Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 771, miễn phí 10.000 tích phân. Áo bào tím nữ tử lắc đầu, không tiếp tục để ý, mà cách đó không xa Tần Nhai ánh mắt tại kim sắc trên bảng danh sách quét mắt một vòng, lập tức liền khóa chặt bên trong một cái nhiệm vụ, theo lão giả nói, liền nhận nhiệm vụ này. Lão giả theo Tần Nhai chỉ nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống, tiểu tử ngươi, đây là tại muốn chết a, tiền bối không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Mọi người có chút hiếu kỳ, nhao nhao theo kim sắc bản danh sách nhìn lại, lộ ra một chút kinh ngạc, Tần Nhai chỉ nhiệm vụ chính là bản danh sách bên trong khó khăn nhất một cái, đánh giết thập vạn sơn bên trong tiếng tăm lừng lẫy đạo phỉ Mạc La, mà cái này Mạc La tu vi lại là cấp 8, sau khi kinh ngạc, mọi người nhưng lại là khịt mũi coi thường, tiếp nhiệm vụ này, hắn là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh đi, a, lại một cái vì nhiệm vụ mà mất mạng gia hỏa xuất hiện, đừng, dùng sức đừng, hiện tại mệnh đều muốn mệnh không có. Không để ý đến mọi người nhỏ giọng chê cười, Tần Nhai nhận nhiệm vụ sau liền trực tiếp rời đi, ra hoàng cung, tốc độ của hắn toàn lực bạo phát, giống như một vòng cầu vòng theo thập vạn sơn phương hướng chạy gấp mà đi, sau 2 canh giờ, rốt cục đi vào, tiến vào trú đóng ở nơi đây quân doanh, hỏi thăm một phen về sau, liền chỉ hướng thập vạn sơn chỗ sâu xuất phát, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ ngàn trượng trên ngọn núi, sơn phong trong rừng rậm, một tòa sơn trại như ẩn như hiện. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cước bộ biến hóa, mỗi một bước bước ra, thường thường vượt qua 100.000 trượng khoảng cách, trong vòng mấy cái hít thở, liền tới đến sơn phong bên trong, một cổ khí thế khủng bố ở trên người hắn trèo thăng lên, hắn đạm mạc nói, không gian, chấn động, trong nháy mắt, chấn động không gian lực lượng từ quanh người hắn phát ra, từ tiến nhất lên một vòng vòng hình tròn, mang theo cự đại trùng kích lực hướng bốn phía khuếch tán, trên sơn trại kiến trúc vừa tiếp xúc với cổ này chấn động, nhao nhao sụp đổ, rất nhiều bọn trộm cướp tàn thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị đánh chết, chỉ chốc lát, bốn phía hóa thành phế tích, vẻn vẹn một chiêu, liền cơ hồ sang bằng toàn bộ sơn trại, đột phá không gian ảo diệu, uy thế mạnh, để Tần Nhai hết sức hài lòng, người nào ở đây làm càn. Lúc này một đạo vừa kinh vừa sợ tiếng trống vang vọng ra, chỉ gặp một đạo cường tráng hình bóng theo phế tích bên trong thật cao vọt lên, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy bạo ngược chi ý. Tần Nhai liếc nhìn hắn, đạm mạc nói, ngươi chính là Mạc La, từng cấp 7 võ giả. Mạc La ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhưng trong lòng không có chút nào chủ quan, phải biết cái này cấp 7 võ giả có thể là có thể một chiêu dây mất hắn đại bộ phận thủ hạ, bực này uy lực đã không kém cỏi toàn lực bạo phát hắn, nhưng phế trại mối thù, há có thể không báo, hắn lạnh hừ một tiếng, hình bóng giống như đạn pháo lao ra, đóng ngoặc vuông, không biết lượng sức, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức không gian sóng như nước thủy triều chi lực đổ xuống mà ra, khủng bố áp lực bỗng nhiên buông xuống, để Mạc La tựa như lâm vào một mảnh đầm lầy bên trong, cái này cái gì chuyện gì xảy ra, đáng chết, Mạc La sắc mặt đại biến, một cái ẩn chứa lĩnh vực chi lực bàn tay mãnh liệt theo hắn đè xuống, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay hắn nâng lên, đem hết toàn lực quanh ra ngoài, nhưng bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, tăng thêm không gian sóng như nước thủy triều ảnh hưởng. Cho dù hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn trở nửa khắc, ầm vang bên trong, hắn hình bóng giống như diều đứt dây bị vén bay ra ngoài, không gian ảo diệu sau khi đột phá, uy lực quả nhiên là khác nhau rất lớn, Tần Nhai chậm rãi thu liễm sóng như nước thủy triều, một bước qua ra, lướt qua 100 trượng khoảng cách đi vào Mạc La bên người, lập tức nhất chưởng đem tính mạng hắn cho giải, Vương Cung, Nguyên Cung, Đại Lý Điện bên trong, mọi người như trước đang chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ. Thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vừa rồi một cái kia để bọn hắn phình bụng cười to, không biết trời cao đất rộng tân nhân, các ngươi nói cái này tân nhân hiện tại như thế nào đây, cái kia còn có nói, suy nghĩ hiện tại liền thập vạn sơn đều không đuổi tới đi, hắc hắc, liền xem như đuổi tới lại như thế nào, cho là hắn thật có thể giết chết Mạc La sao. Lấy hắn cấp 7 khả năng, đừng để người cười đến rụng răng, lúc này, một bóng người mang theo một cái bao khỏa chậm rãi đi vào đại điện, a. Là vừa rồi người thanh niên kia. Có người phát ra một tiếng nhẹ kêu, mọi người nhìn lại, nhất thời lộ ra kinh ngạc, nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ hắn từ bỏ, ha ha, cũng khó trách, thì cái kia khả năng, không buông bỏ lại như thế nào, ta còn tưởng rằng hắn có thế nhiều chống đỡ một hồi đâu, thật là một cái thứ hèn nhát, Tần Nhai không để ý đến mọi người, trực tiếp đi đến tiếp tân lão giả kia nâng lên hai con ngươi liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, tiểu tử, hiện tại biết nhiệm vụ này có khó khăn dường nào đi, từ bỏ tốt, mặc dù là có chút mất mặt, nhưng so mất đi tính mạng muốn tốt, một lần nữa chọn cái nhiệm vụ đi, ta muốn tiền bối là hiểu lầm, ta cũng không có muốn thả vứt bỏ tính toán, từng, cái kia ngươi thì có ý gì, ta là tới giao nhiệm vụ. Tần Nhai thản nhiên nói, mà lão giả nghe vậy sững sờ một chút, lập tức khinh thường nói, theo ngươi trước đây không lâu ra ngoài về đến, tính toán đâu ra đấy có điều năm canh giờ, ngươi giao nhiệm vụ gì, tự nhiên là Mạt La nhiệm vụ, Tần Nhai nói, liền cầm trong tay bao khỏa thả tại trước đài phía trên mở ra, chỉ gặp một khỏa máu me đầm đìa đầu người nhất thời lộ ra, lão giả thấy thế, nhất thời đồng tử co rụt lại, là Mạt La, hắn ở chỗ này quản lý nhiệm vụ, tự nhiên biết nhiệm vụ này mục tiêu là bộ dáng thế nào, lúc này thấy đến, tự nhiên là nhận ra, nhưng trong lòng thì miễn không rung động, mà người khác nghe đến lão giả kinh hô, nhất thời trông đi qua, trời ạ, thật sự là Mạt La, gia hỏa này ra ngoài vẫn chưa tới nửa ngày, liền đem nhiệm vụ này giải quyết, tầm thường nhất tin nhiệm vụ tích phân có điều 1-200, có thể cái này giết chết Mạt La nhiệm vụ lại là cao đến 1000, đủ để thấy tu vi của người này mạnh bao nhiêu, lão giả đem đầu người thu lại, kinh nghi bất định nhìn Tần Nhai liếc một chút, ngữ khí mang theo vài phần cả kinh nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi ngược lại có mấy phần bản sự, lúc này vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đối Tần Nhai châm chọc khiêu khích, hắn không khỏi cảm thấy một trận đỏ mặt, chính mình làm việc nhiều năm như vậy, cũng có nhìn nhầm thời điểm, tiền bối quá khen. Tần Nhai khiêm tốn cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, từng. Đem ngươi ngọc phù giao ra đi, Tần Nhai lập tức lấy ra ngọc phù, mà lão giả sau khi nhận lấy, rót vào một nói kim sắc quang mang, trả lại hắn, nói, ngọc phù này bên trong đã có người hoàn thành nhiệm vụ 1000 tích phân, chỉ cần ngươi đem hoàn toàn tiêu hao, liền có thể trở thành tinh anh áo trắng, chật chật, vừa mới liền trở thành tinh anh áo trắng, cái này cũng không thấy nhiều, không biết tiền bối cái kia 10000 tích phân, Tần Nhai bỗng nhiên nói, ách, lão giả sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi xác thực là nói qua Tần Nhai như 3 ngày hoàn toàn nhiệm vụ, liền miễn phí cho hắn 10000 tích phân, có thể đây là hắn tùy tiện nói một chút mà thôi, vốn cho rằng là chuyện không có khả năng, ai biết tên này nửa ngày thời gian cũng chưa tới thì hoàn thành, gặp lão giả sắc mặt khác thường, Tần Nhai không khỏi cổ quái nói, chẳng lẽ, hừ, lão phu luôn luôn thành tín đối xử mọi người, sao lại lừa ngươi? Nhìn thấy Tần Nhai trên mặt hoài nghi ánh mắt, lão giả lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra Tần Nhai ngọc phù về sau, lần nữa đưa vào một đạo càng thêm nồng đậm kim quang, ra vẻ phóng khoáng nói, cầm đi đi, cái này 10000 tích phân cũng cùng nhau cho ngươi, tiểu tử ngươi cái này hài lòng, chương 772, Phong Nhược Diệp. Tiếp nhận ngọc phù, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cảm ơn tiền bối, lập tức hắn cầm cái này 10000 tích tách ra đại lý điện, đi vào nguyên cung một chỗ giao dịch cung điện, chuẩn bị đổi lấy một số đối với mình hữu dụng đồ, vật, vừa vào điện, đập vào mi mắt vẫn như cũ là người đến người đi đám người, áo trắng áo xanh áo tím đều có. Hắn tại bốn phía du tẩu, xem chừng lấy các loại kỳ trân dị bảo, bên trong có không ít thứ hắn đều nhất nhất ngừng chân quan sát, niệm châu, sau cùng, hắn đứng ở một chỗ tiếp tân, phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu các loại niệm châu, có bạch ngọc kim ngọc tử ngọc chờ một chút, một phen cởi xuống, Tần Nhai mới biết được niệm châu cũng chia đẳng cấp, bạch ngọc kém nhất, tử ngọc tối cao, mà đổi lấy cần thiết tích phân cũng khác biệt, bạch ngọc 10 tích phân, kim ngọc 100, tử ngọc thì là 1000. Tần Nhai tiêu hao 5000 tích phân mua sắm 5 viên tử ngọc niệm châu, còn thừa tích phân thì là đổi lấy một số dược tài, trở lại nguyên tháp về sau, hắn lấy ra ngọc phù giao cho quản lý nhân viên, phía trên có chính mình tiêu hao tích phân ghi chép, tại quản lý nhân viên kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thành công vượt qua tinh anh áo trắng, trở thành áo xanh cấp bậc, mà hắn chỗ nơi ở địa phương cũng theo nguyên tháp tầng thứ nhất trực tiếp đạt tới tầng thứ 8 gian phòng, ở chỗ này. Tu luyện hiệu suất so với tầng thứ nhất trọn vẹn đề cao không chỉ 8 lần, cái này khiến hắn đối với càng mặt trên hơn tầng số cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, lấy ra tử ngọc đến sau, hắn chậm rãi đem hấp thu, bắt đầu tu luyện, tử ngọc hiệu quả cực mạnh, tăng thêm phòng tu luyện phụ trợ, ngắn ngủi trong vòng 7 ngày liền để hắn có tiến bộ nhảy vọt, tứ tượng, hủy diệt, nhanh ba loại ảo diệu lấy được tiến bộ cực lớn, trục vừa đột phá đến cấp 7 cấp độ, thành quả nổi bật, không chỉ có như thế. Thần khiếu bên trong thần linh cũng ngưng thực rất nhiều. Một ngày này, Tần Nhai chậm rãi đi ra phòng tu luyện, mặc vào cái kia một thân tượng trưng cho thanh y đệ tử y phục, rời đi nguyên tháp, chỉ hướng đại lý điện phương hướng đi đến, tu vi có đột phá hắn, chính cần thực chiến đến ma luyện chính mình. Vừa đi vào đại lý điện, cái kia tại trước đài bên trong lão giả liền chú ý đến hắn, nâng lên hai con ngươi, liếc nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu tử này nhanh như vậy lại tới, theo đạo lý nói, cầm hơn 10000 tích phân, Ngô Tài Nguyên tu luyện sau hội lâm vào một đoạn bế quan thời kỳ, nói ít cũng phải 1-2 tháng, có thể cái này Tần Nhai thế mà mới qua 7 ngày mà thôi, chỉ có thể nói hắn thiên phú quá tốt, tu luyện được quá nhanh. Tiểu tử, muốn tiếp nhiệm vụ gì a? Nhiệm vụ lão giả đạm mạc nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi còn đang vì cái kia 10.000 tích phân mà bực bội sao? Tần Nhai thấy đối phương sắc mặt có chút không dễ nhìn, khóe miệng hơi vểnh, không khỏi chế nhạo nói, ta sao lại là người nhỏ mọn như vậy? Lão giả lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại là tại máu, 10.000 tích phân, với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Đóng ngoặc vuông, hắn cưỡng ép đè xuống biệt khuất, thần sắc lãnh đạm nói, muốn tiếp nhiệm vụ gì? Nếu như công tử không ngại lời nói, liền cùng chúng ta tiếp cái đoàn đội nhiệm vụ như thế nào? Ngay tại Tần Nhai do dự lúc, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp thân mang trường bào màu tím nữ tử chậm rãi đi vào, áo tím, Tần Nhai lông mi cau lại, hơi nghi hoặc một chút, mà lại cái này trên người nữ tử mặc áo tím vẫn là màu tím sậm, điều này đại biểu lấy trước mắt nữ tử này còn là một vị tinh anh áo tím, tại nguyên cung ba đẳng cấp bên trong, áo tím tối cao, chớ nói chi là tinh anh áo tím, số lượng 10 phần thưa thớt, gần với một số nguyên lão, không nghĩ tới chính mình lần thứ hai tới nhận chức vụ liền gặp phải người như vậy, tỷ tỷ, làm sao lại tìm hắn tới giúp chúng ta đây? Lúc này ở áo tím nữ tử bên cạnh một cái thiếu nữ áo xanh biểu môi nói, không phải liền là liệp sát một đầu thú vương sao? Làm sao cần lại tuyển một cái thất giai võ giả, vẫn phải ngươi tự mình đến, mà Tần Nhai cười nhạt một cái nói, các hạ thật sự là quá để mắt tại hạ, ta chỉ là một cái áo xanh, ngươi lại là tôn quý tinh anh áo tím, ngươi nếu là muốn tìm người cùng ngươi chấp hành nhiệm vụ, có thể lựa chọn nhiều người là, vì sao muốn tìm ta, không vì cái gì khác, chỉ là muốn thử một chút các hạ khí lượng, há, ý gì? Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới Phượng Vũ hội phó hội trưởng thế mà lại đối một cái nho nhỏ áo xanh nói cái gì khí lượng, thật sự là buồn cười. Một đạo xem thường khinh thường âm thanh vang lên, Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp lại một người thanh niên áo tím mang theo một đám người đi vào, thanh niên mặc áo tím kia rõ ràng theo nữ tử đối đầu, hai đầu lông mày mang theo từng tia địch ý, mà nữ tử nhìn thấy người này, lông mi cũng là nhăn lại, lộ ra một vòng lãnh ý, kinh hồng đường tam đường chủ, hừ, không nghĩ tới lại ở cái này đụng tới ngươi, Phượng Vũ hội phó hội trưởng Phong Nhược Diệp đạm mạc nói ra, mà thanh niên mặc áo tím kia, cũng chính là kinh hồng đường tam đường chủ Trương Hạc lạnh giọng cười nói, đúng vậy a. Nếu ta không có tới lời nói, sợ là thì nhìn không thấy phó hội trưởng lôi kéo người mới bản sự, có điều một cái nho nhỏ cấp 7 cũng đáng được ngươi tự mình lôi kéo, đây là chuyện ta, không có quan hệ gì với ngươi, không, hiện tại thì có liên quan tới ta. Trương Hạc cười lạnh, lập tức nhìn về phía một bên Tần Nhai, vênh vang đắc ý nói ra, tiểu tử, ta hôm nay cho phép ngươi kinh hồng đường, đợi chút nữa ngươi liền đi đưa tin, báo tên của ta là được. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi lông mi cau lại. Kinh Hồng Đường, Phượng Vũ Hội, đây là nguyên cung lưỡng đại thế lực, Tần Nhai ngược lại là có chỗ giải, chỉ là không nghĩ tới chính mình vừa tới không lâu liền cuốn vào trong tranh đấu, mà lại thanh niên này thái độ thực sự để hắn không vui, không có ý tứ, tại hạ còn không có bất kỳ cái gì thế lực tính toán. Từ Trương Hạc ánh mắt lẫm liệt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi thì, đây là ta ngoài ý muốn nghĩ, hắn thấy, để một cái nho nhỏ áo xanh kinh hồng đường đã là lớn lao ban ơn, Tần Nhai chỉ cần cảm động đến rơi nước mắt liền có thể, làm sao có thể cự tuyệt, nhưng thật tình không biết hắn loại thái độ này càng làm cho Tần Nhai cảm thấy tức giận, ngu ngốc. Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, lúc này, tại Phong Nhược Diệp bên cạnh thiếu nữ giọng dịu dàng cười một tiếng, thật tốt cười, muốn lôi kéo người nhà, nhưng người ta cũng không quan tâm ngươi. Trương Hạc sắc mặt trở nên âm trầm xuống, thiếu nữ kia có Phong Nhược Diệp ở một bên che chở, hắn không cách nào làm gì được nàng, sau đó nhìn về phía Tần Nhai. Trong mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, nói, tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta vô tình, chỉ gặp hắn chân nguyên vận chuyển, trong lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo kinh khí, mãnh liệt theo Tần Nhai đập tới, ngay tại Tần Nhai muốn phản kháng đồng thời, một đạo bóng người màu tím đúng là nhanh hơn một bước, cản ở trước mặt hắn. Người này lại là cái kia Phượng Vũ hội Phong Nhược Diệp, vô lễ. Phong Nhược Diệp đôi mắt đẹp lạnh lẽo, ngọc thủ vung vẩy ở giữa, một đạo cuồng phong từ nàng trong ống tay bao phủ mà ra, phía trên ẩn chứa lĩnh vực chi lực, càng là khiến người ta run sợ. Quanh, hai cổ lực lượng va chạm, kình khí bao phủ, càng quét ra, cách đó không xa lão giả sắc mặt tối đen, lạnh hừ một tiếng, một lồng ánh sáng đem Tiếp Tân bao phủ, đem kình khí ngăn cách bên ngoài, các ngươi muốn đánh, đi đấu võ điện, nơi này là đại lý điện, có thể không phải là các ngươi đám nhóc con này có thể dương oai địa phương. Phong Nhược Diệp, Trương Hạc nghe vậy, lúc này mới thu tay lại, chương 773, khinh người quá đáng. Trương Hạc thu tay lại về sau, Trừng Tần Nhai liếc một chút, nói, tiểu tử, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này đừng để ta gặp ngươi, nếu không ngươi nhất định phải đẹp mắt, người bùng cũng có ba phần hỏa khí, chớ nói chi là Tần Nhai, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Trương Hạc như vậy uy hiếp đe dọa, trong lòng của hắn cũng là nổi nóng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ mới tốt nhất chú ý một chút, đừng có lại chọc ta, nếu không lời nói, đừng trách ta vô tình, ha ha, buồn cười, thanh niên này thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám uy hiếp Trương đường chủ, hắn nhất định là cái mới tới gà mờ, nếu không sao không biết Kinh Hồng Đường uy danh, đúng đấy, chính là, Trương Hạc cùng phía sau hắn một đám áo xanh, như là nghe được cái gì trò cười cười ha ha, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, không chút nào đem Tần Nhai để ở trong mắt, tiểu tử, ngươi tên là gì? Trương Hạc đột nhiên hỏi, Tần Nhai, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, Trương Hạc sau khi cười xong, liền trực tiếp mang theo mọi người rời đi, mà tại sau khi bọn hắn rời đi, tại đại lý điện bên trong tất cả mọi người là lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn qua hắn, có cảm khái thở dài, có xem thường khinh thường, dạng này ánh mắt, để Tần Nhai trong lòng có chút khó chịu, lập tức hắn tâm thần nhất định, lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà một bên Phong Nhược Diệp thấy thế, thì là hai mắt tỏa sáng, trong lòng đối với Tần Nhai là càng thưởng thức, Tần Huynh, tại hạ vừa rồi đề nghị, ngươi có chịu không? Nhìn Phong Nhược Diệp hai nữ liếc một chút, Tần Nhai lông mi cau lại, nếu không phải là hai người này đột nhiên tới tìm hắn, hắn như thế nào chọc cái này phiền phức, đáng tiếc tại việc này cũng không phải hai người này chủ đạo, lại vừa rồi Phong Nhược Diệp còn vì hắn xuất thủ ngăn cản Trương Hạc, trong lòng ngược lại cũng không có cái gì trách cứ, nhưng hắn cũng xác thực không có ý nguyện Phượng Vũ hội, hai vị, tại hạ vừa rồi đã nói được rõ ràng, không có muốn cái gì thế lực tính toán, mời hai vị vẫn là mời cái khác cao nhân đi. Tần Nhai nhạt nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn mời ngươi cùng chúng ta làm cùng một chỗ nhiệm vụ mà thôi, nhiệm vụ này tích phân không thấp, đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, các hạ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Tần Nhai lắc đầu, lập tức hướng phía trước đài lão giả nói, tiền bối, ta đã là áo xanh, có thể hay không vì ta điều lấy một số độ khó khăn tương đối cao nhị tinh nhiệm vụ, có thể. Lão giả liếc nhìn hắn, lập tức vẫy tay một cái quang hoa hiện lên, cái kia kim sắc trên bảng danh sách nhiệm vụ rực rỡ hẳn lên, Tần Nhai tuyển lựa cái độ khó khăn tương đối cao nhị tinh nhiệm vụ về sau, theo Phong Nhược Diệp hai người chắp tay một cái liền rời đi, hừ, người này thật sự là không biết tốt xấu, Phong Nhược Diệp bên cạnh thiếu nữ áo xanh lạnh hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói, lập tức nàng khó hiểu nói, tỷ tỷ, ngươi là sao chấp nhất người này đâu, Vân Nhi, Phượng Vũ hội muốn duy trì liền cần tân sinh huyết dịch, những năm gần đây nguyên cung không ít người mới, có thể đại bộ phận đều bị Kinh Hồng Đường, Phong Vũ hội nhóm thế lực đạt được, Phượng Vũ hội như lại không hành động nhanh coi như muộn, đóng ngoặc vuông, vậy cũng không cần thiết nhất định muốn tìm tên này a. Ta cảm giác nói cho ta biết tên này không đơn giản, nghe nói như thế, thiếu nữ mặc áo xanh kia sắc mặt biến hóa, đối với Phong Nhược Diệp loại này bẩm sinh đặc thù cảm ứng, nàng cũng là hiểu biết, nhiều năm như vậy đến cũng giúp Phượng Vũ hội vượt qua rất nhiều hiểm quan đại nạn, bây giờ, nàng nói Tần Nhai không đơn giản, vậy liền tất nhiên ngươi cảm thấy, chỉ là thiếu nữ nghĩ mãi mà không rõ, cái này nho nhỏ cấp 7, cuối cùng là nơi nào không đơn giản, nhiều lắm là cũng là chiến lực so với tầm thường cấp 7 cao hơn sao. Nguyên cung bên trong người đều là thiên tài yêu nghiệt, khiêu chiến vượt cấp, cũng là chuyện thường tình, quanh, lúc này, tại đại lý điện ngoại truyền đến một tiếng kinh người ầm ầm tiếng vang, Phong Nhược Diệp sắc mặt biến hóa, lập tức đi ra ngoài, Tần Nha nhìn lấy trước mắt cái này cản ở trước mặt mình, như tháp sắt. Trong tay nắm lấy một căn cự đại thiết côn tráng hán, thần sắc lạnh lẽo, hắn nhận ra được, người này chính là vừa rồi đi theo Trương Hạc bên cạnh một cái áo xanh, tu vi chính là cấp 8, nhưng nhìn khí thế, tuyệt không kém cỏi tầm thường cấp 9, các hạ có gì muốn làm, không có gì phải làm sao, thì là đơn thuần muốn đánh ngươi một chầu. Tráng hán cười ha ha một tiếng, trong tay thiết côn chuyển cái vòng, gào thét lên theo Tần Nhai bổ tới, khí thế kia giống như một tòa vạn tấn đại sơn đè xuống, cực kinh người. Tần Nhai hình bóng lóe lên, tùy tiện liền tránh thoát đi, cái kia to lớn thiết côn oanh trên mặt đất, ầm ầm bên trong, khắp nơi giống như làm chấn động, từng vòng khủng bố trùng kích như sóng lớn khuếch tán, bao trùm phương viên trăm trượng bên trong, không người dám đứng thẳng, lấn hiếp người quá đáng. Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, hủy diệt thần quan tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức banh ra, hủy diệt dòng nước lũ đổ xuống mà ra, như muốn xé nát hết thảy, đến tốt. Tráng hán cười ha ha một tiếng, trong tay thiết côn lại vung, thiết côn cùng oanh chảy va chạm, bộc phát ra kinh người đáng sợ kình khí, phong bạo bao phủ mà ra, điên cuồng vuốt hư không, đụng, tráng hán kia bị cứ thế mà đẩy lui mấy trượng, mà Tần Nhai nương tựa theo thân thể cường hãn đứng tại chỗ, mặc cho tàn phá bừa bãi khí kình oanh ở trên người, hắn từ bất động, một màn này, vừa vặn để chạy đến Phong Nhược Diệp hai nữ nhìn thấy, tê tốt thân thể cường hãn. Phong Nhược Diệp không khỏi kinh hô một tiếng, mà nàng bên cạnh thiếu nữ kia thì là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy rung động, lúc này, nàng mới đúng Phong Nhược Diệp nói tới không đơn giản có chút giải, hảo tiểu tử, quả nhiên là không phải bình thường. Tráng hán hít một hơi lãnh khí, trong tay thiết côn nắm chặt, cả người nhảy lên thật cao, mạnh mẽ côn đánh rớt, một côn này, thế như Thái Sơn, nặng như vạn tấn, hừ, Tần Nhai cúi lưng bên trong, toàn thân khí huyết dâng trào không thôi, bộc phát ra như thủy triều thanh âm, đột nhiên oanh ra một quyền, vậy mà lấy thân thể đối cứng cái này một thiết côn, tê, hắn điên sao, đừng nói cái này thiết côn vốn là linh khí, lại một chiêu này uy lực vô cùng lớn. Liền xem như cấp 9 cường giả cũng phải thận trọng, hắn thế mà tính toán cứ như vậy đón đỡ, không biết sống chết, ầm vang bên trong, quyền đầu cùng thiết côn đột nhiên va chạm, mọi người trong dự liệu huyết nhục văn khắp nơi tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là bộc phát ra một cổ kinh người ầm ầm tiếng vang, từng vòng còn như thực chất gợn sóng từ quyền đầu cùng thiết côn chỗ va chạm bắn ra, chỉ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, những nơi đi qua, đều là một mảnh hỗn độn, mọi người há to mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn thế mà tiếp được, như chi là tiếp được còn tốt. Có thể loại phương thức này thực sự khiến người ta rung động, bực này thân thể, quả thực là chưa từng nghe thấy, răng rắc, lúc này để người tê cả da đầu tiếng vang vang lên, chỉ gặp cây kia thiết côn đúng là từng khúc rạn nứt, ầm vang bên trong bạo thành toái phiến, tại quyền phong cuốn lên hạ, chỉ hướng tráng hán bắn ra, tráng hán đồng tử co rụt lại, lập tức vận chuyển lĩnh vực chi lực hộ thể. Ngăn trở toái phiến, nhưng lại ngăn không được Tần Nhai một quyền này cứ thế mà đánh vào bộ ngực hắn bên trên, đem hắn cho đánh bay ra trên trăm trượng, nện ở một tòa đại điện trên vách tường, tường kia vách tường răng rắc bên trong phá vỡ đi ra, giống như mạng nhện vết nứt lan tràn ra, tráng hán ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Nhai, cái này sao có thể, hắn một cái có thế địch nổi cấp 9 võ giả. Thế mà bị một cái nho nhỏ cấp 7 võ giả cho một quyền đánh bay, sự việc này, quả thực là không thể tưởng tượng, chương 774, thế giới quá nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn không đơn giản, cái này ta là tin. Phong Nhược Diệp bên cạnh thiếu nữ áo xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh, che miệng, trong mắt đều là thật không thể tin thần sắc, nhìn qua Tần Nhai, giống như nhìn qua một đầu viễn cổ hung thú, người này, nhất định muốn hết sức lôi kéo. Phong Nhược Diệp hai mắt tỏa sáng, thấp giọng lẩm bẩm, lập tức quay người rời đi, mà thiếu nữ mặc áo xanh kia thấy thế, vội vàng đuổi theo đi, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đi, không phải muốn mời chào hắn, cái kia tráng hán là Kinh Hồng Đường người, đi qua chuyện này, hắn cùng Kinh Hồng Đường có thể nói kết xuống cừu oán, bằng vào hắn một người lực lượng còn chưa đủ lấy cùng chi đối kháng, đợi đến hắn gặp được khó khăn lúc, ta tại xuất thủ tương trợ, hiệu quả càng tốt, thì ra là thế. Vẫn là tỷ tỷ nghĩ đến chu đáo, Tần Nhai nhìn qua cách đó không xa chật vật tráng hán, lạnh lùng nói, ta Tần Nhai tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, như lại chọc ta lời nói giết không tha, lời nói rơi, một cổ bàn bạc sát khí bao phủ toàn trường, trong không khí nhiệt độ đều giảm mạnh, phản phất lâm vào mùa đông, một luồng hơi lạnh từ trong lòng mọi người bốc lên, toàn thân không khỏi run lên, đối trước mắt cái này tầm thường áo xanh nhiều mấy phần kiên kỵ, ta là Kinh Hồng Đường người. Ngươi đây là tại hướng Kinh Hồng Đường tuyên chiến, tráng hán tuy nhiên sợ hãi, nhưng phía sau mình có Kinh Hồng Đường làm bảo hộ, bên trong lòng không khỏi là thêm ra mấy phần lực lượng, cả gan, thanh sắc câu lệ rống to, Kinh Hồng Đường, Tần Nhai cười lạnh, lập tức chậm rãi hướng đi tráng hán, ánh mắt băng lãnh nâng lên chân phải, đột nhiên đạp xuống, răng rắc một tiếng, tráng hán mãnh liệt rú thảm lên tiếng, đáng chết, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi chết chắc, tê, mọi người thấy thế. Không khỏi vì Tần Nhai cái này thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy tim đập nhanh, không nhìn tráng hán rú thảm, Tần Nhai tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi cái gọi là Kinh Hồng Đường có thể tại hiện tại cứu ngươi sao? Như là không thể, thì im miệng. Tráng hán hai mắt đỏ thẫm, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trên mặt bắp thịt đều tại run rẩy, hiển nhiên là thừa nhận cực lớn thống khổ. Tại tiếp xúc đến tầng nhai cái kia băng lãnh ánh mắt về sau, thân thể rung lên, đúng là khuất nhục điểm hai lần đầu. Đóng ngoặc vuông. Hừ, tầng nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tại hắn đi xa về sau, tráng hắn phát ra kinh người gào thét, tầng nhai, liệp sát thương lan sơn bên trong tứ tí ma viên sao. Đi ở trong dãy núi, tầng nhai xem từ bản thân lần này nhiệm vụ, sờ lên cằm, sau đó không lâu liền đuổi tới thương lan sơn bên trong, đi một hồi. Hình như là liền nghe được hét dài một tiếng âm thanh, trống. Lập tức, chỉ gặp một đầu toàn thân bọc lấy bộ lông màu xám, cao đến hơn 20 trượng, mọc ra bốn cánh tay cự viên theo núi rừng bên trong lao ra. Con vượn này hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy bạo ngược, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, nhe răng trợn mắt quát, đã là nhân loại. Ngươi đi chết đi cho ta, từng. Vận khí không tệ, Tần Nhai không nghĩ tới chính mình vừa tới thì gặp một đầu. Không nói hai lời liền xông đi lên, cũng không sử dụng binh khí, các loại ảo diệu chi lực trong tay hắn biến hóa, khi thì không gian, khi thì hủy diệt, khi thì tứ tượng, các loại ảo diệu giao nhau sử dụng, đều là bộc phát ra không tầm thường uy năng, đầu này bắt giai đỉnh phong cự viên bị Tần Nhai đánh cho là một điểm tính khí đều không có, hoàn toàn bị áp chế, qua một hồi lâu, ma viên ngửa mặt lên trời thét dài, đáng chết nhân loại, chỉ gặp ma viên bốn tay vung vẩy, cùng nhau oanh ra. Khủng bố năng lượng màu đen hình thành một cơn bão táp, theo Tần Nhai điên cuồng gào thét mà đến, những nơi đi qua, bất luận là núi đá cây cỏ, đều là bị ép thành bụi phấn, khắp nơi càng là xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh. A, đến rất tốt, không gian đoạn, Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, màu trắng bạc thần quang ẩn chứa khủng bố lĩnh vực chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức xẹt qua hư không, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo dài nhỏ vết rách, tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng lộ ra đến uy lực lại là khiến người ta run sợ, cái kia màu đen phong bạo tại tiếp xúc đến vết rách đồng thời, lập tức bị vỡ nát hấp thu hết, ngay sau đó, cái này đạo liệt ngân trực tiếp lan tràn đến ma viên trên thân, đem hắn thân thể xuyên qua, bên trong chỗ lộ ra đến không gian loạn lưu đúng là đem hắn xé nát, bọt máu phun ra, ma viên gào lên thê thảm, ngã xuống đất không dậy nổi, Tần Nhai đi qua, chân nguyên vận chuyển, giống như một ngụm sắc bén đao đào mở ma viên lồng ngực. Đem trái tim của hắn cho lấy ra, cười nhạt nói, ma viên trái tim, là chế tác linh đan một vị dược tài, cũng là nhiệm vụ lần này mục tiêu chỗ, chẳng lẽ cái này tuyên bố nhiệm vụ người là tên luyện dược sư không được sao? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem ma viên trái tim thả lại những trữ vật, lập tức, hắn tiếp tục theo thương lan sơn chỗ sâu xuất phát, bởi vì lần này nhiệm vụ phía trên muốn cầu không phải một khỏa ma viên trái tim, mà chính là muốn trọn vẹn 10 khỏa, hoa ước chừng nửa ngày. Tần Nhai tại núi rừng bên trong tìm ma viên dấu chân, hết thảy phát hiện 3 cái, đều bị hắn cho tùy tiện liệp sát, mà lại hắn phát hiện những thứ này ma viên giống như tại hướng cùng một cái phương hướng tiến đến, giống như nhận tác động đi. Hắn trầm ngâm sẽ, trông thấy cách đó không xa một đầu ma viên, liền theo sát đầu này ma viên, lấy hắn bản sự, tự nhiên không sợ bị phát hiện, đang truy tung trên đường, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều ma viên, đều hướng một cái phương hướng tiến đến, rất nhanh. Hắn liền tới đến thương lan sơn chỗ sâu, trống, nhân loại, chết đi, xa xa, Tần Nhai liền nghe được kinh người tiếng trống, bên trong ẩn chứa hung sát chi khí càng là khiến người ta run sợ, liền toàn bộ sơn mạch đều tại vì đó run rẩy. Tần Nhai thông qua trong rừng cây khe hở nhìn lại, chỉ gặp tại to lớn vùng núi phía trên đứng đấy một đầu cao đến trăm trượng, toàn thân mọc đầy màu đen dầu lượng lông tóc, mọc ra lục chích thủ máy ma viên tại điên cuồng công kích tới một đám nhân loại, mỗi một lần oanh kích. Không phải động đất nứt, chính là sơn phong sụp đổ, thì phản phất giống như là một đầu diệt thế ác thú, lục tí ma viên. Tần Nhai giật nảy cả mình, phải biết, hắn chém giết tứ tí ma viên có tương đương tại bát giai đỉnh phong chiến lực, mà đầu này trăm trượng lục tí ma viên khủng bố chiến lực, tuyệt đối không đến mức này, không có gì ngoài lục tí ma viên bên ngoài, chung quanh còn có đại lượng tứ tí ma viên tại cùng một nhóm người đối kháng, nhìn qua đám nhân loại kia, Tần Nhai sắc mặt có chút cổ quái, áo xanh. Áo tím xem ra là nguyên cung người, a nàng là, Tần Nhai bỗng nhiên sững sờ một chút, trông thấy cái kia tại cùng lục tí ma viên đang đối mặt đụng thân ảnh màu tím, lại là cái kia trước đây không lâu gặp phải Phượng Vũ hội Phong Nhược Diệp, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Hắn không khỏi lắc đầu, Phong Vũ thiên địa. Chỉ gặp Phong Nhược Diệp vọt lên không trung, quanh thân quanh quẩn lấy cuồng phong, bỗng nhiên ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một con phượng hoàng hư ảnh, mang theo ánh vàng rực rỡ thái dương quang mang, gáy kêu một tiếng, chỉ hướng Lục Tí Ma Viên phốc bay qua. Phượng Hoàng tại cùng ma viên va chạm nháy mắt, cái kia ma viên trên thân nhìn như không thể phá vỡ, lông tóc bị tạc mở ra một lỗ hổng, lộ ra huyết nhục, cùng phong tàn phá bừa bãi bên trong, từng đạo huyết dịch phun ra ngoài, qua trong giây lát, mặt đất liền xuất hiện từng cái vũng máu. Tần Nhai ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này lĩnh vực chi lực, tại cấp 9 bên trong cũng thuộc về là đỉnh phong cấp bậc, không hổ nguyên cung bên trong tinh anh áo tím. Chương 775, Trung Tru Ma Vượng. Thương Lan Sơn bên trong, một trận đại chiến bạo phát, làm trong núi bá chủ Lục Tí Ma Viên bị Phong Nhược Diệp đã thương về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, đỏ thẫm trong hai con ngươi lộ ra tinh hồng huyết quang, sáu cái cánh tay vung mạnh múa, phong bạo bao phủ mà ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh người, dù là vạn trượng sơn phong cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát, chớ nói chi là trước mắt quyền ảnh giống như như mưa to. Phong Cương, Phong Nhược Diệp thấp giọng vừa quát, chân nguyên ẩn chứa cuồng phong cuồn cuộn mà ra, tại bên ngoài thân hình thành một đạo hộ thể lồng khí, phía trên càng là gia trì lấy kinh người lĩnh vực, có tầng này phòng ngự, Phong Nhược Diệp hình bóng tại quyền ảnh bên trong lấp lóe, ngẫu nhiên gặp thoáng qua quyền phong căn bản không tổn thương được nàng mảy may, chỉ gặp nàng rất nhanh liền đi qua quyền ảnh, đi vào ma viên trước mặt, lĩnh vực chi lực bạo phát, quanh ra nhất chưởng, nhưng ma viên như là sớm có phòng bị, toàn thân tản ra một tầng sơn hào quang màu đen, đem chưởng khí ngăn cản tại bên ngoài thân bên ngoài. Hình bóng chẳng qua là bị cổ lực lượng kia cho đánh lui mấy chục trượng, lập tức thét dài một tiếng, lần nữa xông đi lên công kích, cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, cũng chiến trường, hắn nhiệm vụ lần này cần 10 khỏa ma viên trái tim mới có thể hoàn thành, mà nơi đây ma viên đông đảo, chính tiện hạ thủ, mà tại hắn lúc, tình hình chiến đấu lặng yên biến hóa, không gian sóng như nước thủy triều, một vòng vòng hình tròn theo quanh người hắn khuếch tán ra đến, còn như sóng lớn bao phủ mà ra. Những ma viên đó một chạm đến cổ lực lượng này, thuận tiện giống như hãm sâu đầm lầy, không chỉ có hành động nhận trói buộc, liền lực lượng đều giảm xuống rất nhiều, tại Tần Nhai trước mặt liền tựa như đợi làm thịt cừu non, không có chút nào sức phản kháng liền bị tùy tiện chém giết. Tần Nhai chiến lực toàn bộ khai hỏa, chỉ là mấy lần trùng sát, liền giết năm đầu tứ tí ma viên, chiến lực kinh người để mọi người tại đây vì thế mà choáng váng, kinh thán không thôi. Cái kia một mực đi theo Phong Nhược Diệp bên cạnh thiếu nữ áo xanh kinh hô một tiếng, là hắn. Thiếu nữ bên cạnh võ giả hiếu kỳ hỏi, Thiên Vân, ngươi biết hắn? Thiên Vân gật gật đầu, trước giải quyết chiến đấu, chờ một hồi hãy nói, tốt, tại Tần Nhai trợ giúp hạ, mọi người áp lực giảm mạnh, tựa như là tương đối gần hắn võ giả càng là vô cùng dễ dàng. Cái kia cổ kỳ lạ lĩnh vực chi lực như là tận lực lách qua bọn họ, chỉ là phong tỏa ma viên hành động, cứ như vậy. Vốn đối bọn hắn tới nói nan giải vô cùng ma viên nhất thời trở nên tùy tiện có thể giết. Mọi người nhìn qua cái kia Tần Nhai, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Phải biết, có thể đối đồng bạn hình thành dạng này phụ trợ võ giả tại nguyên cung bên trong là 10 phần nhận tìm kiếm, mà lại bản thân chiến lực cũng cao như thế. Loại người này lại chỉ là cái áo xanh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đoán được Tần Nhai ứng nguyên cung không lâu, bằng không, cường giả như vậy sớm trở thành cao cao tại thượng áo tím. Đáng chết nhân loại, đóng ngoặc vuông. Theo Tần Nhai đem nhiệm vụ cần thiết một viên cuối cùng ma viên trái tim để vào trong nhẫn chứa đồ, cái kia Lục Tí ma viên cũng chú ý tới Tần Nhai cái này đối hắn thủ hạ trắng trợn đồ sát võ giả, nhất thời gào thét một tiếng, một cánh tay theo Tần Nhai đánh tới, gào thét cuồng phong để Tần Nhai quanh thân là cát bay đá chạy, đại địa băng liệt, mà Phong Nhược Diệp thấy thế, đang muốn đi nghĩ cách cứu viện lúc, Lục Tí ma viên còn lại mấy cái tay cánh tay nhào tới, đối nàng hình thành ngăn cản. Để cho nàng không kịp cứu viện, có thể trên thực tế, Tần Nhai cũng không cần nàng cứu viện, đến tốt, đối mặt tôn này khủng bố thú vương, Tần Nhai cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra một vòng nóng lòng muốn thử chiến ý, lập tức cúi lưng lập tức, toàn thân khí huyết giống như lũ lớn gào thét lên phun trào tránh ra, cánh tay nổi gân xanh, đánh mạnh ra một quyền ra, phong bạo bao phủ. Núi sập địa hãm, một lớn một nhỏ, hai cái hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ quyền đầu va chạm. Xác thực sau bột phát ra tương xứng lực lượng kinh khủng va chạm, ầm ầm nổ vang, giống như chân trời một đạo sấm sét nổ tung, đáng sợ khí kình bắn ra, Tần Nhai dưới chân địa mặt nhất thời từng khúc rạn nứt, lập tức sụp đổ ra một cái sâu đặc 10 trượng hố lớn, tê một màn kinh người, để mọi người tại đây nội tâm chấn động không gì sánh nổi, cực vẫn, gió chi sát, lực lượng kinh khủng để Lục Tí ma viên thân thể khẽ rung, công kích Phong Nhược Diệp cánh tay cũng hơi chậm lại, cái này khiến nàng bắt lấy cơ hội thật tốt. Chân nguyên toàn lực thôi động, lĩnh vực bạo phát, Giữa thiên địa tiếng gió toàn bộ ngưng tụ tại nàng lòng bàn tay ở giữa, cổ năng lượng này càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày cũng khủng bố, cuối cùng hóa thành một đạo sắc bén chưởng phong oanh ra, gió mây điên cuồng hai bên thối lui, ma viên cánh tay cũng bị cổ lực lượng này cho bắn ra, đánh vào trên lồng ngực của hắn, đen nhánh lồng ánh sáng mãnh liệt vỡ vụn, ma viên lông tóc tại không xé rách ra, huyết nhục phun ra, ma viên trong nháy mắt rút lui mấy trăm trượng, ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi, theo hắn như thế ngồi xuống. Cái kia đỉnh núi đúng là bị cứ thế mà ngồi sụp đổ, vốn định không để ý tới ngươi, có điều thế mà tìm tới cửa cũng đừng trách ta, nguyên bản định giết chết 10 cái ma viên sau liền rời đi. Tần Nha nhìn thấy đầu này lục tí ma viên đột nhiên công kích mình, nhếch miệng lên, lập tức mãnh liệt xông đi lên, chỉ gặp hắn hai chân đạp một cái, cuồng phong bao phủ bên trong, tại mặt đất lưu lại hai cái hố sâu, chính hắn giống như một cái như đạn pháo, hướng thẳng đến ma viên mặt phóng đi, cuồng vọng. Vốn ngã trên mặt đất ma viên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm như thực chất bao phủ mà ra, lập tức tay phải thật cao nâng lên, chợt vỗ dưới, thật chậm. Tần Nhai biểu môi, hình bóng nhất động, dễ như trở bàn tay liền né tránh một chương này, thuấn di thi triển, liền xuất hiện tại ma viên trước mặt. Trong lòng bàn tay hủy diệt thần quang lưu chuyển, lĩnh vực chi lực bạo phát, màu đen dòng nước lũ bao phủ mà ra, đụng. Thuấn di vội vàng không kịp chuẩn bị để ma viên không kịp phản ứng, cái này cổ hủy diệt dòng nước lũ cứ thế mà nện ở trên mặt hắn, kịch liệt đau đớn nhất thời để hắn rú thảm lên tiếng, trống, vẫn chưa xong đâu, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, khí huyết bạo phát, mãnh liệt đấm ra một quyền đi, đồng dạng là nện ở ma viên mặt bên trên, cái này ma viên vốn là ngồi, nhưng tại Tần Nhai công kích đến, nhất thời là nằm xuống, mặt càng là máu thịt be bét, quá kinh khủng, thanh niên này chỉ là cấp 7. Nhưng chiến lực quá mạnh, chật chật, lúc nào áo xanh đều biến đến như vậy biến thái, nguyên cung bên trong lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy, nhìn thấy ma viên bị như vậy chà đạp, trong lòng mọi người phát lạnh, tim đập nhanh không thôi, mà Thiên Vân, Phong Nhược Diệp hai người mặc dù đã gặp Tần Nhai xuất thủ, nhưng lúc này hắn biểu hiện ra chiến lực cũng xác thực kinh hãi đến hai nữ, Phong Nhược Diệp lẩm bẩm nói, kinh hồng đường cái này là gây phiền phức, không ra điểm huyết sợ là bắt không được hắn, lập tức nàng lắc đầu. Hình bóng nhất động, xông đi lên, tại Tần Nhai, Phong Nhược Diệp hai đại cao thủ hiệp đồng công kích đến, dù là ma viên có thể so với cấp 9 chiến lực, cũng chỉ có bị áp chế kết quả, tại một tiếng không cam lòng rú thảm bên trong, ma viên đầu bị cứ thế mà đạp nát, bị hắn triệu hoán đến tứ tí ma viên nhìn thấy đầu lĩnh đã chết, không khỏi cây đổ bầy khỉ tan, bối rối chạy trốn, đa tạ Tần huynh xuất thủ tương trợ. Phong Nhược Diệp chắp tay cười nói, mà Thiên Vân thì là biểu môi, nói, ngươi không phải nói không theo chúng ta cùng đi sao? Làm sao, hối hận, Vân Nhi, không được vô lễ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, không có thời gian. Tần Nhai cũng có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới các ngươi nhiệm vụ mục tiêu lại là đầu này ma viên, mà ta mục tiêu lại là hắn chỗ triệu hoán tới tứ tí ma viên, một đường truy chạy tới, lại vừa vặn là phát hiện các ngươi, a. Xem ra đây hết thảy đều là duyên phận. Phong Nhược Diệp cười nhạt nói, chỉ bất quá chúng ta nhiệm vụ mục tiêu lại không phải ma viên, mà chính là cái này ma viên một mực đang bảo vệ Dạ Nguyệt Tinh Thạch, ngay tại cách đó không xa, ma viên ở lại sơn quật bên trong. Tần Nhai nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp tại 3.000 trượng bên ngoài, thật có một tòa cự hình sơn quật, đủ để dung nạp ma viên hình thể, mà ở trong đó cũng hiện ra từng tia nhu hòa ngân sắc chiếu rọi. Xem ra đó chính là Phong Nhược Diệp nói tới Dạ Nguyệt tinh thạch, loại này tinh thạch nhiều hiếm thấy, có thể dùng để phụ trợ lĩnh hội âm hàn thuộc tính ảo diệu võ giả tăng thêm tốc độ tu luyện, mà hắn ảo diệu võ giả đạt được, phản ngược lại không có bao nhiêu tác dụng, đối hỏa thuộc tính ảo diệu võ giả thậm chí còn có hại hại, thì ra là thế. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức, Phong Nhược Diệp liền phái người tiến về sơn quật bên trong lấy Dạ Nguyệt tinh thạch, sau đó, mấy người nói chuyện với nhau một hồi. Trong lúc đó Phong Nhược Diệp lại đối Tần Nhai ném ra ngoài cành ô liu, chỉ là để hắn lại một lần nữa từ chối nhã nhặn, để mọi người có chút kinh ngạc, phải biết Phượng Vũ hội phó hội trưởng mời chào cũng không phải ai cũng có thể có. Bỗng nhiên, Tần Nhai đi vào cái kia lục tí ma viên trước thi thể dừng lại, lộ ra vẻ đăm chiêu, lập tức cả người nhảy lên thật cao, đi vào ma viên lồng ngực trước mặt, chân nguyên vận chuyển, lấy chưởng hóa đao, đột nhiên hướng xuống một trảm, kình khí hoành thông. Xẹt qua một đạo đẫm máu lỗ hổng, đại lượng máu tươi ra bên ngoài toát ra, cái kia nồng đậm khí huyết để Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, chân nguyên hóa thành một cái bàn tay vô hình, bắt vào ma viên lồng ngực, một trận tìm tòi, lập tức mãnh liệt lôi ra ngoài, dòng máu phun ra bên trong, một khỏa khoảng chừng trưởng thành đại trái tim nhỏ bị lấy ra, quả tim này tuy nhiên ngưng đập, nhưng phía trên khí huyết vẫn như cũ là làm người ta kinh ngạc. Tần Nhai theo Phong Nhược Diệp cười nhạt nói, chư vị, quả tim này không biết các ngươi nhưng còn có tác dụng, nếu là không có lời nói, có thể hay không chuyển nhượng cho tại hạ. Cái này ma viên vốn là Tần Huynh cùng ta hợp lực giết chết, chúng ta lấy cái kia Dạ Nguyệt tinh thạch, cũng không thể để ngươi tay không mà quay về, cái này trái tim nếu là Tần Huynh chỗ hữu dụng lời nói, đều có thể cầm lấy đi. Phong Nhược Diệp cười nhạt một tiếng, bày tỏ cũng không ngại, Tần Nhai trầm ngâm sẻ, liền đem trái tim nhận lấy, đa tạ, hắn biết, liền xem như hắn không xuất thủ, lấy Phong Nhược Diệp khả năng cũng có thể oanh sát đầu kia ma viên, chính mình chẳng qua là đẩy một cái, tác dụng cũng không lớn, có thể cái này lục tí ma viên trái tim, chính mình lại là có tác dụng lớn, nếu là như thế tính toán ra, chính mình chỉ sợ còn thiếu Phong Nhược Diệp một cái nhân tình. Rất nhanh, Phong Nhược Diệp bọn người liền vào tay Dạ Nguyệt tinh thạch, mọi người cùng nhau trở lại Nguyên Cung, đi vào Đại Lý Điện, tìm tới Tiếp Tân lão giả, giao nhiệm vụ, Tần Nhai cũng bởi vậy thu hoạch được 3.000 cái tích phân, ngay tại Tần Nhai muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên đến mấy người hắn ngăn cản, ngươi chính là Tần Nhai. Một cái hán tử gầy nhỏ híp mắt hỏi, đóng ngoặc vuông. Hán tử này mặc lấy một thân màu xanh đậm áo xanh, hiển nhiên là gần với tử dưới áo tinh anh áo xanh, chỉ là Tần Nhai đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, không tệ, chính là tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai lông mi cau lại nói, rất tốt, chúng ta là Kinh Hồng Đường người, từng. Tần Nhai ồ một tiếng, trong ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, như là phát giác được Tần Nhai trên thân địch ý. Cái kia hán tử gầy yếu khinh thường cười nói, đừng tưởng rằng đánh bại Thiết Lực cái kia mãn phu liền coi chính mình thiên hạ đệ nhất, nói cho ngươi, tại Kinh Hồng Đường bên trong, tên kia liền top 100 đều chưa có xếp hạng. Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, không nói nữa, bước ra cước bộ liền muốn rời đi, đứng lại, cảm thấy mình bị không để ý tới hán tử gầy yếu nhất thời giận dữ, vươn tay ra phải bắt được Tần Nhai, nhưng vừa vặn đụng phải bả vai, liền cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đem cánh tay mình bắn ra. Ánh mắt của hắn nhắm lại, rốt cục nhìn thẳng vào lên Tần Nhai, nhà ta nhị đường chủ mời các hạ tiến về Kinh Hồng Đường một lần, không có thời gian, gặp lại. Tần Nhai cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, cái này nhưng làm cái kia hán tử gầy gò cho chọc giận, hắn nhảy lên thật cao, rơi xuống Tần Nhai trước mặt, ngăn lại đường đi, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến muốn tốt, bằng không động thủ, mọi người mặt mũi rất khó coi, há. Xem ra cứng rắn sao? Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nếu không muốn thử một lần, hán tử gầy yếu còn chưa có nói xong, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng lóe lên, đúng là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh, để hắn thần niệm đều không phát hiện được, lập tức, một cổ khí thế đáng sợ chăm chú khóa chặt hắn, Tần Nhai ánh mắt lạnh như băng nói, ta nói không có thời gian, ùng ục, bị cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm, hán tử gầy yếu liền tựa như bị một đầu khủng bố thú vương nhìn chằm chằm. Giống như lúc nào cũng có thể bị một ngụm nuốt mất, bên trong lòng không khỏi đang run rẩy. Hừ. Tần Nhai thấy thế, khinh thường cười lạnh, lập tức hắn liền không tiếp tục để ý hán tử, trực tiếp vượt qua hắn rời đi Đại Lý Điện, mà hán tử kia bị vừa rồi ánh mắt kia nhìn chằm chằm run rẩy, mất đi lại đuổi theo dũng khí, mang theo một đám thủ hạ, mặt mày xám xịt chạy về Kinh Hồng Đường bẩm báo, cách đó không xa, Phong Nhược Diệp cùng Thiên Vân nhìn lấy một màn này, lộ ra mỉm cười, tỷ tỷ. Ngươi thấy thế nào, vốn cho rằng Kinh Hồng Đường sẽ trực tiếp đến báo thù, thật không nghĩ đến đúng là phái người đến mời hắn, xem ra đây là vị kia nhị đường chủ chủ ý, chỉ là Kinh Hồng Đường cùng Tần Nhai quan hệ là càng ngày càng kém, a, chúng ta yên lặng nhìn thay đổi đi, Phong Nhược Diệp cười nhạt một cái nói, Kinh Hồng Đường có phiền phức, rời đi Đại Lý Điện sau đó Tần Nhai đi thẳng tới giao dịch cung điện, đổi lấy đại lượng dược tài, điều này không khỏi làm lấy thuốc võ giả cảm thấy rất là ngạc nhiên, huynh đệ. Nhiều như vậy đang dược ngươi không đổi, sao đổi dược tài? A, tại hạ là cái luyện đan sư, gần nhất ngứa tay, cái kia vũ giả mới chợt hiểu ra, nói, nhìn không ra, huynh đệ tuổi còn trẻ vẫn rất đa tài, ngươi luyện chế xong đan dược là muốn cầm lấy đi đổi tích phân đi, đổi tích phân. Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, ngươi không biết. Võ giả có chút kinh ngạc, Tần Nhai thản nhiên nói, tại hạ mới đến, còn có thật nhiều sự tình không rõ, mới đến. Cái này cái kia vũ giả có chút kinh nghi bất định, nói ra, ta nhìn ngươi đã là áo xanh cấp bậc, làm sao có thể là mới đến đâu, tại hạ không cần thiết lừa gạt các hạ, chật chật, không nhìn ra, các hạ vẫn là cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cái kia vũ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức nói lên cái kia đang dược đổi tích phân sự tình, nguyên lai tại nguyên cung bên trong có một chỗ vạn đan điện, là vương triều lừng lẫy có tên luyện đan sư sở kiến mảnh đất, trái lại luyện chế thành công đan dược hoặc là đan phương đều có thể cầm lấy đi đổi tích phân, đối chiến lực không cao đan sư tới nói, là thu hoạch tích phân chủ yếu thủ đoạn, vạn đan điện sao? Tần Nhai âm thầm ghi ở trong lòng, hướng cái kia vũ giả sau khi nói cảm ơn liền cầm dược tài rời đi, trở lại nguyên cung, lấy ra càng nguyên nhất khí lô, chương 777, ước chiến. Chủ nhân, ngươi tốt lâu không có gọi ta đi ra, mới vừa ra tới, Linh Nhi bất mãn phàn nàn thanh âm liền vang lên, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức an ủi tiểu nha đầu này một hồi, liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Đầu tiên hắn lấy ra ma viên trái tim, giao nhiệm vụ thời điểm, hắn cho đều là nhiệm vụ yêu cầu tứ tí ma viên trái tim, mà viên này lục tí ma viên thì là lưu lại, nguyên nhân chính là hắn nghĩ tới một loại đan dược, đối với cái này lúc hắn có tác dụng lớn, loại đan dược này tên là ngưng khí luyện huyết đan, đây là một loại đẳng cấp khá cao linh đan, dược liệu cần thiết không chỉ có nhiều, mà lại cực trân quý, tại Nam vực hoặc thần quốc bên trong, đều là khó có thể tìm được đồ, vật, đan phương này vẫn là theo một chỗ di tích cổ bên trong tìm được, nhưng lại một mực có cơ hội luyện chế, nhưng đi qua hắn trăm ngàn lần cân nhắc, thủ pháp đã sớm là nhớ kỹ trong lòng, cùng Linh Nhi một phen nghiên cứu thảo luận về sau, liền bắt đầu luyện chế, bởi vì chưa tự tay luyện chế qua đan dược, Tần Nhai lộ ra các vị cẩn thận, mỗi một bước đều cẩn thận nhập vi, cũng may hắn đan đạo cực kỳ cực cao, thật cũng không ra cái gì sai lầm, rất nhanh, liền đến luyện chế viên thuốc này một bước cuối cùng, chỉ gặp hắn lấy ra ma viên trái tim, nhất thời, cả phòng đều bị nồng đậm khí huyết bao trùm, hắn chân nguyên mãnh liệt bạo phát, đem cái này trưởng thành đại trái tim nhỏ cho đột nhiên bạo thành mảnh vỡ, đại đoàn huyết vụ nổ tung, cả phòng giống như hóa thành một mảnh đậm đặc biển máu, thu, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, một cổ cường đại hấp lực tại hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra, đem tất cả huyết vụ thôn phệ tới, đồng thời tiến hành không ngừng áp súc, rất nhanh, một đoàn đậm đặc đến gần như thực chất huyết châu bị hắn nắm trong tay. Ngưng khí luyện huyết đang phẩm chất cùng thêm vào khí huyết cùng một nhịp thở, đầu này lục tí ma viên thực lực bất phàm, khí huyết hùng hậu, ứng làm cho phẩm chất đạt tới một loại không tệ cấp độ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức ném vào đan lô bên trong, tại huyết châu tiến vào đan lô nháy mắt, hỏa diễm mãnh liệt tăng vọt, một cổ cường hãn ba động tản ra, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào bốn phía, trong phòng tu luyện phòng ngự trận pháp tự động khởi động, ánh sáng lấp lóe. Đem cái kia cổ trùng kích lực cho hấp thu hết, hơn phân nửa ngày, ma viên trái tim khí huyết chi lực mới bị hoàn toàn luyện hóa, ngay sau đó, nồng đậm đan khí khuếch tán ra, bao phủ phòng tu luyện, cảm thụ được cổ này đan khí ẩn chứa năng lượng, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hắn chân nguyên vận chuyển, mãnh liệt xốc lên đan lô, một khỏa mẫu chừng đầu ngón tay huyết sắc đan dược lao ra, tại trong phòng tu luyện như con ruồi không đầu đánh tới, đóng ngoặc vuông, đến đây đi. Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, đem đan dược nắm trong tay, tại thánh vực bên trong, thiên địa quy tắc cùng Nam vực thần quốc khác biệt, luyện chế linh đan cũng sẽ không dẫn dắt rời đi lôi kiếp, đây cũng là Tần Nhai yên tâm lớn mật tại tu luyện thất luyện chế nguyên nhân, nhìn trong tay ngưng khí luyện huyết đan, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, có viên linh đan này, ta cái này nhục thân thành thánh pháp, chắc là có thể thêm gần một bước đi, không sai, viên thuốc này chính là dùng đến tu luyện nhục thân thành thánh pháp, phương pháp này cường hãn. Cần đại lượng khí huyết làm phụ trợ, tại giai đoạn trước, Tần Nhai tự thân thể vốn là cường đại, cho nên cực nhanh tu thành phía trước ngũ trọng, nhưng tiếp xuống tu luyện bằng vào tự thân khí huyết đã không đủ chèo chống, cho nên Tần Nhai lúc này mới nhớ tới ngưng khí luyện huyết đan loại này ẩn chứa bàn bạc khí huyết linh đan tới, thở sâu, Tần Nhai trực tiếp liền ăn vào đan dược này, trong nháy mắt, khủng bố khí huyết trong nháy mắt bạo phát, đánh thẳng vào Tần Nhai toàn thân, để hắn bên ngoài thân da thịt đều nổi lên hồng quang. Thậm chí mạch máu gân xanh hiện ra da thịt bên ngoài, giống như cái kia cầu long đang du động, cả người lộ ra dữ tợn mà khủng bố, có thể thần sắc hắn lại không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại là lộ ra hưởng thụ, thời gian trôi qua, qua trong giây lát chính là 3 ngày, một ngày này, Tần Nhai rốt cục đem đan dược hiệu lực hoàn toàn hấp thu, cảm thụ được bên trong thân thể cao hơn một tầng lực lượng, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhưng lập tức lộ ra một vòng thất vọng. Vốn cho rằng viên đan dược kia làm cho nhục thân thành thánh pháp đạt tới tầng thứ 6, không nghĩ tới vẻn vẹn đề cao chút, còn chưa đạt tới đột phá ở mép. Căn cứ Tần Nhai phỏng đoán, muốn đột phá tầng thứ 6, chí ít còn muốn 10 khỏa trở lên ngưng khí luyện huyết đan, điều này không khỏi làm hắn lần nữa vì cái này nhục thân thành thánh pháp cảm thấy kinh ngạc, tầng thứ 6 liền cần khủng bố như thế khí huyết, như vậy để thất trọng tầng thứ 8 còn có chí cao vô thượng tầng thứ 9, cần thiết khí huyết chẳng lẽ không phải con số trên trời, khó trách toàn bộ thánh vực đều chưa nghe nói qua nhục thân thành thánh người, bên trong chuyện này độ khó khăn thật là khó có thể tưởng tượng, nếu là lúc này có mấy cái ma tộc thánh giả để cho ta tới hút liền tốt, lúc này, Tần Nhai không khỏi hoài niệm lên ma tộc đến, phải biết, chính mình thế nhưng là có nuốt ma huyết mạch loại này cực đáng sợ lợi khí nơi tay, chỉ cần có đầy đủ lại cao chất lượng ma khí, hắn liền có vô tận khí huyết, đến lúc đó, đột phá tới tầng thứ 9 cũng không phải là không được sự việc, lắc đầu, Tần Nhai đem cái này không thực tế ý nghĩ cho không hề để tâm, phải biết, đạt tới thánh cảnh ma tộc có thể không phải có thể tùy tiện đầy đủ nhìn thấy, mà lại, coi như nhìn thấy, sao lại tùy tiện mặc hắn làm ẩu đây, Tần Nhai từ từ mở ra phòng tu luyện đại môn, đi ra ngoài, đi vào nguyên cung đại sảnh về sau, Tần Nhai lông mi cau lại, phát hiện bốn phía người nhìn về phía mình ánh mắt có gì đó quái lạ, có hiếu kỳ, có thương hại, cũng có xem thường, chuyện gì xảy ra, chính mình mấy ngày nay đều tại tu luyện, không có làm chuyện gì a? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một vũ giả đi tới, chỉ nghe hắn nói, các hạ thế nhưng là Tần Nhai, chính là tại hạ, rất tốt, vật này chính là ba ngày trước Kinh Hồng Đường phái người đưa tới, điểm danh nói họ muốn giao cho Tần huynh, có điều khi đó ngươi đóng cửa không ra, liền trước giao cho tại hạ bảo quản, bọn họ lưu lại ngươi bức họa về sau, liền trực tiếp rời đi. Cái kia vũ giả có chút bất đắc dĩ nói ra, hiển nhiên hắn cũng là nhận Kinh Hồng Đường bức bách mới có thể vì bọn họ làm việc, lập tức, hắn liền đem bộ kia tranh chân dung cũng cùng nhau giao cho Tần Nhai, Tần Nhai từ từ mở ra bức tranh, phía trên họa đúng là hắn khuôn mặt, hắn lạnh hừ một tiếng, chân nguyên vận chuyển, bức tranh đó nhất thời hóa thành đầy trời mảnh vụn, lập tức nhìn về phía vừa rồi cái kia vũ giả giao cho khắc đồ, vật, là đem huyết sắc tiểu kiếm, phía trên khắc lấy một cái đẫm máu chiến chữ. Một cổ sát khí đập vào mặt, đây là một phong chiến thư. Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Cái kia vũ giả tiếp tục nói, ba ngày trước, Kinh Hồng Đường Tam Đường chủ Trương Hạc đã buông lời, nói là Tần huynh không đem bọn hắn Kinh Hồng Đường để ở trong mắt, năm lần bảy lượt tiến hành vũ nhục, cho nên hắn mới hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, hừ, ác nhân cáo trạng trước. Tần Nhai ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, vốn là cái này Kinh Hồng Đường nhiều lần tới tìm hắn. Lại biến thành hắn vũ nhục Kinh Hồng Đường, loại chuyện này, không khỏi làm hắn tức giận trong lòng, ước chiến thời gian đây, vừa vặn, ngay tại hôm nay buổi trưa, đấu võ trong điện, nói đến đây, cái kia vũ giả cũng không nhịn được có chút may mắn, vừa vặn Tần Nhai hôm nay đi ra, nếu là còn không ra, bỏ lỡ ước chiến thời gian, Kinh Hồng Đường người tìm tới cửa, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, nếu như Trương Hạc bởi vậy đem lửa giận vẫy ở trên người hắn, hắn đều không biết đi đâu khóc. Chương 778, không biết lượng sức. Nắm tay bên trong huyết kiếm chiến thư, Tần Nhai ánh mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn, ta cũng muốn thử một lần cái này nguyên cung áo tím đến cùng có cái gì dạng năng lực, hắn cầm huyết kiếm, theo đấu võ điện phương hướng đi đến, mà sau lưng mọi người thấy thế, nhao nhao lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, lập tức cả đám đều theo sát sau, phải biết, Trương Hạc tên tuổi tại nguyên cung bên trong cũng không tính nhỏ. Hắn khiêu chiến một cái áo xanh sự việc đã sớm huyên náo xôn xao, rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong, đấu võ điện, nguyên cung bên trong luận võ quyết đấu chỗ. Ngày hôm nay, tại đấu võ điện một chỗ bốn phía lôi đài, vây đầy người bầy, bên trong bao quát Phượng Vũ hội, Kinh Hồng Đường, Phong Vũ hội bọn người, có thể nói mưa gió hội tụ, tỷ tỷ, ngươi nói tên kia sẽ đến không? Thiên Vân nhìn đấu võ điện đại môn liếc một chút, lập tức nháy mắt mấy cái, theo một bên Phong Nhược Diệp hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần hắn cầm tới chiến thư, thì nhất định sẽ tới, đối thủ thế nhưng là Kinh Hồng Đường Tam Đường chủ Trương Hạc đây. Thiên Vân tuy nhiên không thích Kinh Hồng Đường, nhưng cũng không thể không thừa nhận Trương Hạc tên này thực lực, tối thiểu, nàng cái này tinh anh áo xanh thì không bằng. Phong Nhược Diệp nghe vậy, cười nhạt một cái nói, quả thật, Trương Hạc thực lực xác thực là không tệ, ngay cả ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn áp chế hắn, nhưng là Tần Nhai thực lực ta cũng nhìn không thấu, hai người này đánh nhau. Người nào thánh ai thua thật đúng là khó mà nói, tên kia lợi hại như vậy. Thiên Vân có chút ngạc nhiên hỏi, chỉ là hắn nhục thân chi lực liền đã là 10 phần biến thái. Thiên Vân giống như nhớ tới hôm đó Tần Nhai một quyền ngạnh kháng Lục Tí Ma Viên tràn cảnh, thân thể mềm mại không khỏi rung lên, dùng sức gật đầu nói, tên kia thật biến thái, ta cũng nhịn không được muốn hoài nghi hắn có phải hay không chỉ hất lên da người siêu cấp thú vương. A, nếu là lời nói, ngươi sớm đã bị ăn. Trừ Phong Nhược Diệp hai người bên ngoài, còn lại người cũng đều đang bàn luận Tần Nhai. Dù sao, đây chính là lần này ước đấu nhân vật chính một trong đây. Chật chật, tiểu tử này đến bây giờ còn không đến, sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Cũng thế, đối thủ thế nhưng là Kinh Hồng Đường Tam Đường Chủ, sợ cũng là bình thường. Lại nói cái này Tần Nhai chẳng qua là cái nguyên cung còn chưa đủ một tháng võ giả, thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngược lại cũng không phải một người đơn giản vật. Lại thế nào không đơn giản, gặp Kinh Hồng Đường cũng chỉ có thể tự nhận không may. So với Phong Nhược Diệp xem trọng, đại bộ phận đối Tần Nhai đều là ôm trêu tức thái độ. Theo bọn họ biết, Tần Nhai chỉ là một cái áo xanh, mà lại tu vi cũng vẻn vẹn cấp 7 mà thôi, làm sao có thể cùng Trương Hạc cái này áo tím so sánh đây. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, mắt thấy buổi trưa cũng nhanh đến, trong mọi người tâm cũng dần dần không kiên nhẫn, thì liền trên lôi đài Trương Hạc cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy tức giận. Đóng ngoặc vuông. Việc này, hắn tâm thần nhảy một cái, chỉ gặp một đạo huyết sắc quang hoa theo đấu võ điện ngoài cửa lớn bay vụt mà đến, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắm ở dưới chân hắn, cái kia là một cái huyết sắc tiểu kiếm. Hắn cười cười, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên thần sắc đạm mạc, trong mắt càng là phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, toàn thân tản ra một cổ người sống chớ gần khí tức. Mọi người thấy thế, không khỏi là hai mắt tỏa sáng, người này chính là Tần Nhai, hắn thật đến, trò vui muốn mở màn, cổ khí tức này. A, cuộc quyết đấu này có chút ý tứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên lôi đài Trương Hạc nhìn qua Tần Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới, đến, ngươi liền muốn không dễ chịu, ha ha ha, người nào không dễ chịu, cái này có thể không nhất định đây. Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào trên lôi đài, đạm mạc nói, lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành khiêu khích, ta đối với các ngươi Kinh Hồng Đường kiên nhẫn đã sử dụng hết, yên tâm, hôm nay qua đi, ngươi không lại dùng phiền não. Trương Hạc lạnh giọng cười một tiếng, âm trầm nói ra, bởi vì người chết là tuyệt đối sẽ không có phiền não, ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, thì tính sao, đã như vậy, vậy ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức một cổ bàn bạc sát khí xông lên trời không, cuốn lên tứ phương, bốn phía càng dường như hơn lâm vào mùa đông bên trong, mọi người không khỏi thân thể rung lên, thật đáng sợ sát khí, gia hỏa này cũng không phải tầm thường cấp 7 võ giả, loại này sát khí tuyệt đối là trải qua sát phạt người mới có thể nắm giữ, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới trưởng thành võ giả, tuyệt đối không thể lấy coi như không quan trọng. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả đều là bị Tần Nhai sát khí này chấn nhiếp, thì liền Trương Hạc cũng không khỏi nhiều mấy phần dị sắc. Nhưng tu vi phía trên nghiền ép mang đến cho hắn cực lớn tự tin, ta đường đường cấp 9, còn sợ cái cấp 7 không thành. Ông, một đạo rung động tiếng vang lên, chỉ gặp Trương Hạc trong tay thêm ra một ngụm toàn thân huyết hồng trường thương, một cổ sát khí xuất hiện, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thương. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, giống như tại không mảnh, mà chu vi người xem người lại là kinh hô không thôi. Huyết thương, đây là Trương Hạc bản hiệu binh khí, không sai. Nghe nói này người tinh thông thập bát loại binh khí, nhưng là dùng đến lớn nhất thuận buồm xuôi gió vẫn là cái này một ngụm trường thương, thương pháp kia, khiến người ta nhìn mà than thở. Tuy nói thương pháp là tiểu đạo, có thể dùng đến cái kia tình trạng cũng không nhiều. Chíp chíp ra, lúc này, một tiếng gáy gọi vang lên, chỉ gặp một cái tuyết yến theo Tần Nhai trong tay nhảy lên ra, ở trên không trung xoay quanh hai vòng về sau, hóa thành một ngụm tuyết trường thương màu trắng. Một màn này, để mọi người rất là ngạc nhiên. A. Cái này Tần Nhai cũng là dùng thương, thôi đi, thì cái kia chút trình độ, há có thể cùng Trương Hạc so sánh đây, đúng đấy, sợ là không qua mấy chiêu liền sẽ bị đánh tan, mà Trương Hạc cũng là xùy cười một tiếng, cầm thương trụ sở, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, khinh thường nói ra, tới đi, ta để ngươi trước công, để ngươi xem một chút như thế nào tuyệt thế thương pháp. Tần Nhai đạm mạc nói, vậy liền không khách khí, trong mắt của hắn tách ra vô tận lãnh ý, lập tức hình bóng mạnh mẽ động. Một bước qua ra, vượt qua 10 trượng khoảng cách, đi vào Trương Hạc trước mặt, trường thương trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, nhanh chóng như lôi đình, xảo trá vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhìn thấy một thương này. Trương Hạc không khỏi là đồng tử mạnh mẽ co lại, thương pháp này không phải là, hắn không kịp nghĩ nhiều, trường thương trong tay đồng dạng đâm ra, miễn cưỡng ngăn cản được một thương này, nhưng là Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ngay sau đó chính là nhất thương nhanh hơn nhất thương dày đặc thương ảnh. Lại mỗi một thương quỷ tích đều giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, bực này tinh diệu thương pháp lại là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không hề nghi ngờ, đây là kỹ cận vu đạo, phát hiện này để Trương Hạc giật nảy cả mình, phải biết, hắn nghiên cứu thương pháp gần như mấy chục năm, tự hỏi tại toàn bộ vương triều bên trong đều khó gặp địch thủ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp cái trước so với hắn còn cao minh hơn phía trên gấp bội dùng thương võ giả, càng châm chọc là, người này vẻn vẹn cái cấp 7 võ giả, vẫn là hắn ước đấu đối tượng, cái này khiến hắn rất là biệt khuất, trong lòng cực độ không cam lòng, đúng là từ bỏ tu vi phía trên ưu thế, tiếp theo ngược lại cùng Tần Nhai so đấu lên thương pháp tới, không biết lượng sức. Phát giác được Trương Hạc ý đồ, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, chương 779, kịch chiến. Âm vang, âm vang, âm vang, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, giống như mưa rơi rã rích, liên miên không ngừng, tại mọi người trong dự tưởng áp chế hình ảnh xuất hiện, chỉ là áp chế cùng bị áp chế người cũng là bị điều chuyển tới, trên lôi đài, trắng như tuyết mũi thương cùng huyết sắc thương quang không ngừng lấp lóe, bắn ra tức giận kình xẹt qua hư không, càng quét tứ phương, trong võ đài, quang hoa lưu chuyển, một cái cự hình phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện, theo trong chiến đấu, rõ ràng đó có thể thấy được huyết sắc mũi thương hoàn toàn bị bạch thương chế trụ, nhưng Trương Hạc đâm ra nhất thương lúc, thường thường đều sẽ có một thương sau đem hắn công kích hóa tiêu tan lại thuận tiện tiến hành công kích. Công kích này lại là để hắn từng bước hoảng sợ, hơi không cẩn thận, thanh trường thương kia liền sẽ kết rơi tính mạng hắn, chỉ là ngắn ngủi đếm cái hô hấp thời gian, Trương Hạc liền cảm giác mình đã đi mấy chuyến sinh tử, kỹ cận vu đạo. Đây chính là kỹ cận vu đạo thương pháp, đáng chết, gia hỏa này lại có bản lãnh này, Trương Hạc sắc mặt tràn đầy âm trầm, âm vang một tiếng, một đoạn trắng như tuyết mũi thương xẹt qua huyền diệu đường cong, chấn ra chính mình trường thương, chỉ hướng chính mình vị trí hiểm yếu đâm tới. Không tốt. Trương Hạc phân thần một cái chớp mắt, liền đối mặt đe dọa nguy cơ, chỉ gặp hắn chân nguyên mãnh liệt bạo phát, xen lẫn lĩnh vực chi lực ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, tới đâm về vị trí hiểm yếu trường thương đâm vào vòng xoáy bên trên, chậm một cái chớp mắt, nắm chắc cái này một trong nháy mắt, hắn hình bóng nhất động, lui nhanh ra bên ngoài hơn 10 trượng, hô. Nguy hiểm thật. Trương Hạc lòng còn sợ hãi nói ra, lập tức, chính là một cổ xấu hổ. Chính mình thế mà bị một cái thất giai võ giả bức bách đến như vậy thiên địa, vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng nhanh, sợ sẽ chết, dưới lôi đài, mọi người sớm đã là nhìn ngốc, mọi người thấy rõ, Trương này Hạc thương pháp cùng Tần Nhai so sánh quả thực cũng là hai cái cấp bậc, liền tựa như bi bô tập nói trẻ em đối mặt người trưởng thành, gia hỏa này, lại có bực này khả năng, loại này thương pháp, toàn bộ nguyên cung đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn so, kỹ cận vu đạo, đây là kỹ cận vu đạo A. Thì liền Phong Nhược Diệp những tinh anh này áo tím đều kinh ngạc, trừ biến thái thân thể bên ngoài, hắn lại còn có bực này đáng sợ thương pháp tạo nghệ, nếu là lại tính cả hắn trước đó vài ngày thi triển mấy loại đỉnh phong ảo diệu. Người này, quả thật là đáng sợ, mà chưa từng gặp qua Tần Nhai xuất thủ mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng đối trận chiến đấu này kết quả vẫn như cũ là bảo trì trước kia cái nhìn, thương pháp bên trên, thật là cái này Tần Nhai chiếm thượng phong, có thể thương pháp chỉ là tiểu đạo. Tu vi mới là nơi mấu chốt, xác thực, Tần Nhai tu vi cùng Trương Hạc so sánh kém đến quá xa. Đóng ngoặc vuông. A, thừa dịp nhất thời chi phong đầu mà thôi, nhất định bại. Trương Hạc đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Nhai, trong tay huyết quang lóe lên, trường thương nhất thời bị hắn thu hồi đi, ta thừa nhận, thương pháp phía trên ta xác thực là không bằng ngươi cao minh. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nói, có thể trận chiến này. Ngươi tất bại, lời nói rơi, chỉ gặp hắn một tay hướng lên trời. Trận trận bành trướng lĩnh vực chi lực bị hắn ngưng tụ, một sợi nhạt tia sáng màu vàng xuất hiện, lộ ra một cổ cẩn trọng phong cách cổ xưa cảm giác, trong hoảng hốt, quang mang kia hình như có sơn hà xuất hiện, Thái Sơn đứng vững, lập tức ánh sáng xẹt qua hư không, mãnh liệt theo Tần Nhai bay vút qua, bốn mùa. Viên mãn, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, tứ tượng lĩnh vực bạo phát, thần quang ngưng tụ tại trên mũi thương, quang hoa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Đón luồng hào quang màu vàng kia mãnh liệt đâm ra, cả hai va chạm, trong chốc lát vô thanh vô tức, cũng không đến một giây, toàn bộ lôi đài đều tại điên cuồng chấn động, đáng sợ uy năng từ cả hai tiếp xúc cái điểm kia bao phủ mà ra, trùng trùng điệp điệp quét ra, lôi đài phòng ngự lồng ánh sáng giống như cự thạch ném vào trong hồ nước, kịch liệt ba động, ầm vang bên trong, Trương Hạc, Tần Nhai hai người mỗi người đẩy lui, lập tức Tần Nhai hình bóng nhất động, giống như quỷ mị xông đi lên, trường thương trong tay vung vẩy. Nhanh sự ảo diệu thi triển đến cực hạn, mũi thương giống như lưu tinh xẹt qua, ngự. Trương Hạc thét dài một tiếng, nhạt tia sáng màu vàng hóa thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ thân hình, có thể cũng vô pháp tới một thương này, trong chớp mắt liền bị xỏ xuyên. Có thể cái này một cái chớp mắt cũng cho Trương Hạc tranh thủ thời gian, hắn trật thân thể, một thương này cũng không có trúng vào chỗ yếu, chỉ là theo trên bả vai hắn quang xuyên qua, huyết dịch phun ra bên trong, Trương Hạc sắc mặt hơi có dữ tợn, chợt vỗ ra nhất chưởng, một chưởng này bao hàm khủng bố lĩnh vực chi lực, phong tỏa không gian, thuấn di không cách nào thi triển, không giữ lại chút nào đánh vào tầng nhai trên thân, đem hắn cho oanh ra bên ngoài hơn 10 trượng, trường thương từ trên người Trương Hạc kéo ra đến, mang ra một mảng lớn mưa máu, trong chớp mắt giao thủ, lại là lưỡng bại câu thương. Loại kết quả này để ở hiện trường người đều rất là kinh ngạc, phải biết, Trương Hạc cũng không phải tầm thường cấp 9 võ giả, không nghĩ tới Tần Nhai có thể cùng hắn cân sức ngang tài, ngươi gia hỏa này. Trương Hạc nhìn sang trên bả vai mình cái kia lỗ máu, sắc mặt có chút âm trầm, lập tức lấy ra một cái kim sắc đan dược ăn vào, đan dược vào bụng, hắn vết thương trên người tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, toàn thân khí huyết phun trào, bất tử chi thân hiệu quả phát động, thương thế trên người qua trong giây lát liền khôi phục được 7-8 phần, hiệu quả, so với Trương Hạc đến cũng là không thua bao nhiêu, kỳ lạ thân thể. Trương Hạc đồng tử không khỏi hơi co lại, oanh, Trương Hạc hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người giống như đạn pháo xông ra, cuồng phong bao phủ, một quyền quanh quẩn lấy nhạt tia sáng màu vàng, lĩnh vực chi lực đổ xuống mà ra. Băng Sơn, đến tốt. Tần Nhai trong mắt tinh mang lóe lên, thu hồi tuyết yến, cúi lưng lập tức, đúng là không tránh không né, toàn thân khí huyết bạo phát, một quyền đánh mạnh ra, lĩnh vực chi lực cùng thuần túy thân thể khí huyết va chạm. Còn như thực chất sóng âm càng quét ra ngoài, khí kình bắn ra, cái kia toàn bộ lôi đài gạch đá đều đang không ngừng chập trùng, giống như tùy thời sụp đổ, lồng ánh sáng phía trên ba động cũng là càng phát ra kịch liệt, mọi người dưới lôi đài người càng là đồng tử hơi co lại, khiếp sợ không thôi, có thể lấy thân thể khí huyết đối kháng cấp 9 trình độ lĩnh vực chi lực, tên này cuối cùng là quái vật gì a, liền xem như thú vương cũng không có bực này thân thể a, đáng sợ, tên này tuy là cấp 7, nhưng chiến lực có thể so với cấp 9, yêu nghiệt. Không gì hơn cái này, ầm ầm. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều tại bởi vì hai người va chạm mà chấn động, Trương Hạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, làm lùi lại một bước. Lập tức thét dài một tiếng, lĩnh vực chi lực bị thôi động đến cực hạn, một cổ cẩn trọng vô cùng áp lực bao phủ tại toàn bộ lôi đài, hắn ý đồ dùng cấp 9 lĩnh vực tới dọa bách Tần Nhai, nhưng là Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không gian sóng như nước thủy triều mãnh liệt bộc phát ra, mang theo không gian lĩnh vực chi lực sóng như nước thủy triều, tùy tiện ngăn cản được Trương Hạc áp chế, dù sao, không gian ảo diệu làm đỉnh phong ảo diệu, uy năng không tầm thường. Lại thêm không gian sóng như nước thủy triều loại này thích hợp nhất phối hợp lĩnh vực thi triển kỹ năng, liền xem như cấp 7 trình độ, nhưng bạo phát, so với Trương Hạc cái này cấp 9 cũng không thua bao nhiêu, đáng chết, hắn lại còn có loại lực lượng này. Trương Hạc sắc mặt trầm xuống, hắn lĩnh ngộ ảo diệu mặc dù cũng là đỉnh phong, nhưng so với không gian đến trả kém một bậc, may mà hắn tu vi không tầm thường, so với Tần Nhai mạnh lên không ít, bằng không. Chỉ là không gian này sóng như nước thủy triều kỹ năng liền đủ để áp chế hắn, chương 780, uy hiếp. Trên lôi đài, chiến đấu hừng hực khí thế, cấp 9 lĩnh vực cùng cấp 7 va chạm, kết quả lại là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thiếp thân tiến lên, hung hãn khí huyết đột nhiên bạo phát, cả người giống như hung hãn cuồng thú, quyền cước cùng sử dụng, nhanh chóng tấn công mạnh, lại thêm không gian sóng như nước thủy triều ảnh hưởng. Trương Hạc trong lúc nhất thời đúng là rơi vào hạ phong, bính bính bính quanh người hắn lưu chuyển lên một tầng lĩnh vực lồng ánh sáng, ngăn cản Tần Nhai thân thể đã kích, nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ để hắn không ngừng lùi lại mở. Trên thân tầng kia lồng ánh sáng càng là lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, hắn ngược lại là nghĩ muốn tránh, thế nhưng là Tần Nhai tốc độ thực sự quá nhanh, như bóng với hình theo ở trước mặt hắn, từng bước ép sát, để hắn liền một điểm đường sống đều không có, lùi cho ta mở. Trương Hạc thét dài một tiếng, lĩnh vực chi lực trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, đáng sợ trùng kích lực đủ để hủy diệt một cái cấp 8 cường giả, nhưng là tại Tần Nhai cái kia đáng sợ thân thể trước mặt, giống như một trận hơi lớn hơn một chút gió, căn bản ngăn cản không hắn tiến lên tốc độ, chỉ gặp hắn thân thể dựa vào đi, khí huyết bạo phát, một quyền đánh mạnh ra, nện ở Trương Hạc lồng ánh sáng bên trên, răng rắc, rốt cục, Trương Hạc trên thân tầng kia lồng ánh sáng không chịu nổi liên tiếp cường đại đã kích. Xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết nứt không ngừng mở rộng, ầm vang bên trong sụp đổ, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, nắm lấy thời cơ, một chân như sắt roi ném ra, không tốt. Trương Hạc đồng tử co rụt lại, lĩnh vực chi lực ẩn chứa nơi tay đón một cước kia oanh ra, nhưng là vội vàng ở giữa, sao lại là tới cái này lực lượng kinh khủng. Phốc, Trương Hạc ngửa mặt lên trời thổ huyết, hình bóng giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, mà Tần Nhai theo đuổi không bỏ, thuấn di thi triển, đi vào đang di động với tốc độ cao trước mặt hắn, cười lạnh, quyền đầu lần nữa đánh xuống, đem hắn nện xuống mặt đất, tê không tốt, tam đệ muốn bại. Kinh Hồng Đường nhị đường chủ Bạch Khiên Tinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tần Nhai chiến lực thế mà cao đến loại tình trạng này, vội vàng nói, mau mở ra lôi đài lồng ánh sáng, vâng. Một cái Kinh Hồng Đường đệ tử nghe vậy, vội vàng lao ra, phốc thử, cái kia lồng ánh sáng nhất thời còn như bọt khí tiêu tán, lập tức trong đám người Kinh Hồng Đường nhân mã mãnh liệt lao ra, đem trên lôi đài dẫm lên Trương Hạc Tần Nhai cho vây quanh, đóng ngoặc vuông, một màn này, để đám người một mảnh xôn xao, không khỏi vì Tần Nhai chiến lực mà kinh ngạc, càng là bởi vì Kinh Hồng Đường đột nhiên bạo khởi cảm thấy kinh ngạc. Phượng Vũ Hội Phong Nhược Diệp thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, a, cái này, chúng ta lôi kéo Tần Nhai cơ hội đến tới. Trên lôi đài, Kinh Hồng Đường nhị đường chủ Bạch Khiên Tinh đi tới, nhìn qua bị Tần Nhai dẫm tại dưới lòng bàn chân Trương Hạc sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Tần Nhai, trận chiến này chúng ta đã nhận thua, ngươi mau thả Trương Hạc, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Hắn lời nói vừa nói xong, trong đám người lại xông ra một nhóm người lớn, những người này tất cả đều đứng sau lưng Tần Nhai, một người cầm đầu chính là Phong Nhược Diệp, chỉ gặp nàng cười nhạt nói, thế nào, Kinh Hồng Đường tài nghệ không bằng người liền muốn lấy nhiều khi ít không thành, loại chuyện này, chúng ta Phượng Vũ Hội thế nhưng là nhìn không được, Phượng Vũ Hội. Bạch Khiên Tinh sầm mặt lại, không nghĩ tới Phượng Vũ Hội thế mà cũng tới nhúng tay vấn đề này, Phượng Vũ Hội chẳng lẽ muốn đối địch với chúng ta không thành, là địch. Ngươi cho rằng chúng ta sợ các ngươi, Phong Nhược Diệp lạnh giọng nói ra, sau lưng một đám áo xanh tiến tới một bước, mà Kinh Hồng Đường nhân mã cũng là không hề nhượng bộ chút nào, hai phe khí thế hung hung, hết sức căng thẳng, nhìn qua Tần Nhai lòng bàn chân Trương Hạc, Bạch Khiên Tinh thần sắc biến hóa bất định, lập tức nói, Tần Nhai, chỉ cần ngươi thả Trương Hạc, ngươi cùng Kinh Hồng Đường ân oán thanh toán xong, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, thanh toán xong, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân mãnh liệt dùng lực. Trương Hạc gào lên thê thảm, răng rắc một tiếng, xương ngực vỡ vụn, chợt phun ra một ngụm máu lớn, thanh toán xong, ta có thể không nhớ rõ ta thiếu các ngươi Kinh Hồng Đường thứ gì, ngược lại là các ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền phức, cứ như vậy thanh toán xong, ngươi thật coi ta là kẻ ngu không được sao, Tần Nhai ngươi tên hỗn đản. Trương Hạc sắc mặt dữ tợn, ánh mắt oán hận đến cực hạn, hắn muốn phản kháng, nhưng là Tần Nhai thực hiện ở trên người hắn không chỉ là cái kia khủng bố khí huyết lực lượng, còn có cái kia cổ không gian lĩnh vực áp lực, mà lại trên thân thương tổn, cũng làm cho hắn không có sức chống cự, cho tới nay, đều là hắn đem người khác dẫm tại dưới lòng bàn chân, bây giờ chính mình cũng thể nghiệm đem dạng này tư vị, nội tâm biệt khuất đến cực hạn, chỉ cảm thấy một cổ lửa cháy dâng lên cơ hồ muốn mất đi thần trí, từng miếng máu tươi không ngừng phun ra, ngươi muốn làm sao xử lý. Gặp Trương Hạc trạng huống như vậy, Bạch Khiên Tinh nội tâm mặc dù gấp, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, nếu không dạng này, Tần huynh ngươi ra cái giá, coi như là chúng ta Kinh Hồng Đường cho ngươi bồi tội, như thế nào, ra cái giá. Tần Nhai sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại thật là có chút nghèo, không nói hắn, chỉ là vì luyện chế ngưng khí luyện huyết đang liền cần đại lượng tích phân, mà lại ảo diệu cảm ngộ cũng cần Niệm Châu tiến hành phụ trợ, nếu như từng cái đi làm nhiệm vụ lời nói, không biết phải tới lúc nào. Ta nhớ được tích phân là có thể chuyển đổi a, xác thực. Bạch Khiên Tinh chịu đựng tính tình nói, tùy tiện như vậy cho ta cái mấy triệu tích phân, ta thì thả hắn. Bạch Khiên Tinh nghe vậy kém chút thổ huyết, phải biết, một triệu tích phân liền có thể để một cái áo xanh tấn thăng làm áo tím, mà còn chờ cấp đề bạc đều là lấy tiêu hao tích phân là điều kiện tiên quyết. Rất nhiều người vừa có tích phân liền sẽ tiêu hao hết dùng đến đề thăng đẳng cấp, không nói người nào có năng lực thu hoạch được mấy triệu tích phân, cho dù có. Ai sẽ không có việc gì ở trên người tồn lấy nhiều như vậy tích phân không tiêu hao, đây quả thực là đang lãng phí a. Tần Nhai, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Khiên Tinh trầm giọng nói, mà Tần Nhai tự nhiên cũng giải tích phân quy tắc, mới vừa nói cũng đúng là tiêu khiển Bạch Khiên Tinh, mấy triệu tích phân không, như vậy 100.000 luôn có đi, 100.000 quá nhiều, ta, chớ cùng ta nói nhảm, các ngươi muốn đến rất tốt a. Bạch Khiên Tinh còn chưa có nói xong, liền bị Tần Nhai thô lỗ cắt ngang. Trong lòng biệt khuất, nhưng nhà mình tam đường chủ còn tại người ta dưới chân. liền xem như có bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể kìm nén, nói, 100.000, tốt, ta có thể cho ngươi 100.000 tích phân. Sau đó, Bạch Khiên Tinh, Tần Nhai hai người lấy ra lệnh phù, lập tức một vệt ánh sáng điểm tạo thành dòng nước lũ theo Bạch Khiên Tinh lệnh phù bên trong tuôn ra, rót vào Tần Nhai lệnh phù bên trong, tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, 100.000 tích phân cứ như vậy tới tay, tốt, ngươi có thể thả Trương Hạc đi, đương nhiên có thể. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức ngẫm lại, đem Trương Hạc trong tay nhẫn trữ vật cho lấy xuống, một màn này để Bạch Khiên Tinh bọn người mặt đen đến cực hạn, cái này hỗn đản, thế mà còn treo lên nhẫn trữ vật chủ ý, thần niệm theo nhẫn trữ vật quét qua, Tần Nhai hài lòng cười một tiếng, lập tức một chân đột nhiên đạp hướng Trương Hạc cái bụng, nhất thời thân hình hắn bị đá bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ để hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, Bạch Khiên Tinh lập tức tiếp được hắn, đây là... Cái này, Bạch Khiên Tinh phát giác Trương Hạc bên trong thân thể tình huống về sau, thần sắc nhất thời đại biến, theo Tần Nhai trợn mắt nhìn, ngươi không phải nói thả hắn à, làm sao còn đem hắn chân nguyên khí hải phá hủy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.